Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Anh đi về phía hạnh phúc, cũng không muốn bị anh cản trở. Đêm nay các tiểu vĩnh đột nhiên nói rất nhiều, hai người thích nhau, nên nói chuyện, thương lượng nhiều với nhau trước khi muốn từ bỏ đoạn tình cảm này. Kể cả một bên đưa giá trên trời, bên kia có thể trả giá, không chừng có thể đạt được mức giá hai bên mong muốn. Trừ khi không phải thật sự thích thì mới không có chịu nhân nhượng chừa con đường sống, phải vậy không? Chu Kiều về phòng, vẫn suy nghĩ về điều anh ta nói, có lẽ mỗi người không thể tự nhìn rõ việc của mình nhưng lại có thể nghĩ rõ ràng việc của người khác. Cô có thích Tần Vũ Tùng không? Có. Cô từng tổn thương, nơi bị thương đã kết thành vết sẹo, vốn cho là không bao giờ sẽ bị tổn thương tương tự, nhưng cuộc đời đã cho cô một trải nghiệm, miệng vết thương mới ẩn ẩn đau, có xu hướng ngày một nặng hơn vào ban đêm, thì ra vẫn đau như cũ, chỉ là che giấu tốt hơn thôi. Cô đã lừa được ánh mắt anh nhưng không lừa được trái tim mình. Cần thiết phải gắng gượng sao? Chu Kiều tự hỏi, điện thoại ở cạnh giường, cô cầm lấy, không cần danh bạ cũng nhớ rõ số điện thoại của anh. Nhưng mà có lẽ anh thật sự quyết tâm, cho nên không có tin nhắn, không có điện thoại, dứt khoát vứt bỏ tình cảm hơn một năm qua. Chu Kiều buông điện thoại, đừng mềm lòng với chính mình. Cô quấn chặt chăn, lại quay về tâm không lo lắng, không lo lắng cố, rời xa điên đảo mộng tưởng. Có lẽ tâm cô không thành khẩn nên vừa ngủ đã nghe tiếng rung của điện thoại, có tin nhắn, cơn buồn ngủ biến mất, cô với lấy di động, nhưng trong bóng đêm, màn hình trống trơn, không có tin nhắn, cô suy sụp tâm không lo lắng, không lo lắng cố, rời xa điên đảo mộng tưởng, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Hôm đó Tần Vũ Tùng đang ở trên cao tốc nhận được điện thoại của công ty, ngay sau đó đến văn phòng, trở ra đã là rạng sáng, cho dù ở thành phố nhộn nhịp. Hai bên đường cũng không có bao nhiêu người đi lại, xe taxi chạy vèo vèo ngang qua. Khi chờ đèn xanh, anh cầm điện thoại muốn mở lên, vừa mới bấm nút thì đèn đỏ tắt, anh bỏ điện thoại xuống, nhấn chân ga đi. Nếu cô muốn sự cô độc tự do, anh cũng có thể tự quản chính bản thân mình. Cuộc họp qua video quá lâu, huyệt thái dương của anh đau nhức, Tần Vũ Tùng nằm xuống định ngủ lại bò dậy. Tủ lạnh trống rỗng, không có sữa, anh tìm một vòng được nửa chai rượu vang đỏ. Anh nhớ đây là chai rượu uống với Chu Kiều còn thừa, nói để dành nấu thịt bò. Anh rót nửa ly, hâm trong lò vi sóng, uống xuống mượn cảm giác say để ngủ, nhưng ngủ không ngon. Ngày hôm sau đi làm, thư ký mang cà phê vào, tôi đoán anh cần thứ này. Tần Vũ Tùng cười với cô cảm ơn. Đúng là anh thực sự cần nó, 2-3 giờ mới ngủ, không uống cà phê sợ chống đỡ không nổi. Anh hít mùi thơm cà phê, không phải cô đang xin nghỉ phép năm à, sao lại trở lại làm việc rồi? Thư ký nói, bây giờ ai cũng biết tôi thuộc phe của anh. Nước lên thì thuyền lại lên, văn phòng không thiếu tôi được. Tần Vũ Tùng biết kế hoạch du lịch của cô chuẩn bị đã lâu, phòng hành chính cũng sắp xếp người thay thế, có thể họ sợ người mới làm không tốt nên kêu cô quay lại đi làm. Tuy nhiên, cô đang phàn nàn nhưng lại cười thoải mái, làm người nghe không thấy phản cảm. Hôm nay tan tầm có rảnh không? Mời cô ăn cơm. Nhìn thư ký trợn mắt ngạc nhiên, Tần Vũ Tùng bất giác hơi buồn cười. Làm việc cùng nhau lâu vậy còn chưa mời cô đi ăn riêng lần nào. Nhưng thật tình mà nói, trước kia có phải mình câu nệ quá mức không còn tình người không? Địa điểm cô chọn, thư ký đồng ý, trước khi quay lại chỗ ngồi cô nhìn Tần Vũ Tùng một cái, mặt trời mọc ở phía tây. Tần Vũ Tùng mở máy tính, điện thoại để kế bên, từ tối qua đến nay tuy có tin nhắn nhưng không tin nào đến từ chính con số quen thuộc kia. Cô đúng là bình tĩnh, anh bất đắc dĩ nghĩ, tầm mắt quay về hộp thư. Mail nào gấp mở trước, xem rồi giải quyết từng cái nào cần xóa thì xóa. Trong đó có một thông báo của tổng bộ về cuộc họp vừa qua, anh xem xong chuyển tiếp cho thư ký, nhờ cô đặt vé máy bay với khách sạn. Có điều, có cần nói với Chu Kiều một tiếng, anh vứt suy nghĩ đó đi, anh không lẽ không bằng cô. Thôi đi, mọi người đều bận với công việc mình đi, bữa tối thư ký chọn là đồ ăn Tây. Cô nói hai người ăn đồ ăn Trung Quốc rất khó, vẫn là đồ ăn Tây tiện hơn. Chỉ có điều giá có thể không rẻ, không sao chứ. Tần Vũ Tùng lắc đầu cười, dĩ nhiên là không, mời khách thì phải hào phóng chút. Anh mở thực đơn, đầu bếp đề nghị bò bít tết Angus với súp tôm hùm, hình ảnh nhìn không tồi, thư ký lắc đầu, không cần thiết. Cô nhanh chóng lật vài trang thực đơn, nói với phục vụ, cho tôi phần này. Tần Vũ Tùng nhìn theo ngón tay cô, là một phần rẻ nhất trong thực đơn, tôi mời khách, đừng tiết kiệm thay tôi. Phục vụ đọc lại món ăn. Thư ký bỏ qua lời Tần Vũ Tùng, đúng rồi, lấy món đó. Phụ nữ bây giờ sao vậy, ức gà có gì ngon, Tần Vũ Tùng khó hiểu, chọn thịt lợn nướng đứt cho mình. Khi bánh mì nướng mang lên, bí thư phết bơ lên nói, lần này anh đi một vòng về mới mở cuộc họp, không ngờ trước khi đi còn ăn cơm tây. Anh nói xem bò bít tết Mỹ như thế nào, tương đối nhiều. Tần Vũ Tùng chưa nói xong, có người đẩy cửa đi vào, là người đã lâu không gặp, Chu Dật đi vào cùng vài người có vẻ là bạn bè. Hai người chạm mắt nhau, cô ấy do dự vài giây, thấy anh ngồi với một cô gái trẻ tuổi nên không lại gần, đứng ở xa gật đầu xem như chào hỏi. Thư ký nhạy bén cảm giác không khí thay đổi, tôi đi toilet. Cô chuồn mất, để lại sếp Mây đen đầy mặt. Tần Vũ Tùng uống một ngụm rượu vơ mau của nhà hàng chọn, coi như không có gì mà nhìn điện thoại. Thư ký quay lại không thấy lửa bắn bốn phía như tưởng tượng, mắt vẫn chú ý đến hai người. Cô không khỏi tò mò liếc nhìn bên kia một cái, nhìn bên này một cái. Súp của cô tới, Tần Vũ Tùng nhắc nhở cô. Có thể lúc ly hôn anh dễ dàng thỏa thuận, do đó Chu Dật nghĩ không còn vợ chồng vẫn làm bạn bè. Mỗi lần gặp đều muốn nói vài câu với anh. Nhưng lúc đó anh chỉ có một mục đích, không tiếc gì để cô mau chóng đi, khỏi phải tức giận mỗi khi nhìn thấy mặt cô ta. Đáng tiếc những lời khó nghe nhất chưa nói ra, bây giờ cũng không còn cơ hội nói bổ sung. Nhắc tới Chu Kiều và Chu Dật là hai người hoàn toàn khác nhau, từ ngoại hình đến tính cách, không lẽ trong tiềm thức mình cũng muốn tránh đi thất bại tương tự. Tuy nhiên, càng đánh thua càng can đảm chỉ có ở những nhân vật lịch sử, Tần Vũ Tùng bất đắc dĩ nghĩ, có điểm giống nhau, hiện tại trên cơ bản là anh đang thất bại. Anh nặng nề cắt thịt heo, làm thư ký ngồi đối diện hoảng hốt, anh có thù gì với miếng thịt sao? Có chuyện gì vậy? Tần Vũ Tùng thấy cô chỉ trộn salad mà không ăn. Thật ra tôi muốn cuối năm nay nghỉ việc. Tại sao? Thiếu Ngũ còn nghe tin tức ngoài ý muốn. Tần Vũ Tùng nghe đầu ông lên. Anh đặt dao xuống, uống ngụm rượu. Tôi với chồng tôi tính năm sau sinh con, cứ ở mỗi người một nơi cũng không phải là cách hay, nên thảo luận dự tính tôi sẽ đi qua bên anh ấy. Biết khuyên nhủ cũng không hiệu quả. Tần Vũ Tùng vẫn cố gắng thuyết phục cô làm ở công ty bao lâu rồi, tôi nhớ cũng hơn 5 năm. 5 năm không phải thời gian ngắn, thư ký thở dài, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng không có cách nào toàn vẹn được. Trong vài năm tới tôi chỉ đành phải từ bỏ công việc. Chồng cô làm công việc gì? Tần Vũ Tùng biết công ty mình trả lương cũng tương đối tốt, anh cho rằng lương của thư ký cũng có thể ở mức cạnh tranh. Anh ấy làm bên kinh doanh, vì vậy nếu có con, tôi cần có người lớn trong nhà giúp đỡ. Chúng tôi cũng nghĩ kỹ rồi, sẽ không thay đổi nữa, đến lúc đó tôi sẽ xin nghỉ trước một tháng. Thư ký nói nhanh, mấy năm nay cảm ơn anh đã chiếu cố đến tôi, thành thật cảm ơn anh. Trước lời nói vậy, Tần Vũ Tùng nâng ly, hy vọng đây không phải là bữa tối cuối cùng, trước khi cô đi chúng ta lại cùng nhau ăn bữa cơm. Thư ký nhanh chóng nâng ly của mình, cùng vào ly anh, được. Rượu uống nhanh quá làm cô bị sặc ho khan vài tiếng, dùng khăn lau đi những giọt nước mắt nơi khóe. Cô hắng giọng nói, mặc dù cũng có những thăng trầm, nhưng tôi luyến tiếc phải rời bỏ công ty, chỉ vì không có cách nào khác. Trong những trường hợp như thế này, đều là phụ nữ phải nhượng bộ. Tôi cũng chỉ là một thư ký nho nhỏ, nhưng thật tình vẫn thấy khó chấp nhận vì tôi nghĩ mình vẫn đang làm tốt công việc của mình, cô đang làm rất tốt. Lý trí mà lại rất có tình, đúng mực, thật sự là rất tốt, Tần Vũ Tùng nói. Anh cảm nhận được cảm xúc mất mát của cô. Vì điều kiện bẩm sinh phụ nữ gánh vác trách nhiệm nhiều hơn nam giới, lại được đền đáp ít hơn. Khi có yêu cầu nhượng bộ giữa hai người, hầu hết là phụ nữ phải chịu lui một bước. Quy luật xã hội kỳ lạ này là vì sao? Kết quả của những nỗ lực này thường được quy về lựa chọn riêng mà không có cách nào phản bác. Trong phút chốc anh hiểu được Chu Kiều. Anh thích cô bởi vì cô của hiện tại, nhưng đồng thời anh lại muốn thay đổi cô theo ý của mình. Anh nên làm gì bây giờ? Anh không biết. Sau khi ăn cơm xong, Tần Vũ Tùng đưa thư ký về nhà rồi quay về nhà mình. Anh đột nhiên muốn gọi cho Chu Kiều, anh ngừng xe bên đường, tiếng chuông vang lần này rồi lần khác nhưng không ai trả lời. Anh cúp máy, thở ra, vẫn còn giận anh sao? Cô vẫn quyết tâm mặc kệ anh, vài phút sau, anh gọi lại, vẫn không có ai bắt máy, Chu Kiều luôn mở máy 24/24. Tần Vũ Tùng không muốn nghĩ do cô không bao giờ muốn gặp lại anh, tiếp tục bấm số gọi cô, 4, 5. Sáu lần, anh không thể tin được nhìn màn hình điện thoại, ở đó lưu lại rõ ràng số lần anh gọi đi. Không được, hôm nay nhất định phải nói rõ ràng, cô muốn thế nào cũng được, dù sao anh cũng chấp nhận. Anh lái xe đi Nam Thông, cùng lúc đó, Chu Kiều đứng trước cửa nhà anh. Hôm nay cô đến Thượng Hải làm thủ tục kê khai hàng hóa, không biết đánh rơi điện thoại ở đâu, vì vậy đành phải đến cửa tìm anh. Nhưng anh không có ở nhà, Chu Kiều nhấn chuông không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng hết hy vọng. Xuống lầu tìm cửa hàng tiện lợi dưới tiểu khu,

Hai, điên rồi, kiên trì, mình có thể làm được. Nếu không thành công, vậy đi, dù sao cũng đã thử mọi thứ trong cuộc sống, cô lắc đầu, thoát khỏi những ý nghĩ khủng khiếp. Đêm quá dài, những ngôi sao mai cũng mờ dần, cô suy sụp ngã xuống ghế, thở dài. Chu Kiều chờ người sửa xe đến, nghĩ lại thấy thời điểm đang ngủ ngon nhất bị kêu dậy ai mà muốn đi, nhờ người không bằng nhờ mình. Cô lấy từ hộp đồ nghề phía sau ra kích, bộ đồ mở khóa vít, lốp xe dự phòng, lấy kích nâng xe lên, cô cầm bộ đồ nghề tháo ốc vít ra từ từ, vật vã đến cả người đầy mồ hôi, đã mấy cái mới đem được lốp xe xuống dưới. Khi thay lốp xe cô nắm được bí quyết nên thời gian làm nhanh hơn, cô thay lốp bánh sau bên phải đổi ra phía trước bên trái để hai bánh có mức hao mòn bằng nhau. Đang bận rộn, Chu Kiều nghe tiếng bước chân đi đến gần, ở chỗ hoang vu, cô cảnh giác đi nhanh tới trước. Nắm chặt cờ lê trong tay mới xoay người xem ai đến, là Cát Tiểu Vĩnh, đèn trước xe không đủ sáng để thấy rõ biểu cảm của nhau. Chu Kiều nói, tới giúp đặt lốp xe lên trên, tay chị toàn dầu nên trơn quá. Cát Tiểu Vĩnh không nói gì, cúi xuống đặt lốp xe vào khung, giơ tay, bộ khóa viết, Chu Kiều không đưa, cô giải thích, có dầu trên đó, đừng để giơ tay. Cát Tiểu Vĩnh cố chấp đưa tay ra, Chu Kiều đành đưa bộ công cụ cho anh ngồi xổm xuống vặn đinh ốc, họ có thể làm tất cả. Người sửa xe vẫn chưa đến. Chu Kiều lấy ngón trỏ với ngón cái cầm điện thoại gọi, người sửa xe kêu đi sai đường nên còn hơn nửa tiếng nữa mới đến. Cát Tiểu Vĩnh giật điện thoại, còn chưa tới nữa thì ngày mai tôi tới đập cửa hàng anh. Anh mắng bên kia một hồi cho đến khi bên kia phải bảo đảm ngay lập tức sẽ đến. Vẫn còn giận chị, Chu Kiều nhận lại điện thoại, hỏi. Cát Tiểu Vĩnh cúi đầu, dùng sức lau dầu trên tay, cả buổi sau mới hé răng, em thà thấy chị khóc một trận. Thà nhìn cô khóc một trận còn hơn nhìn cô đơn trong bóng tối thay lốp xe một mình. Chu Kiều cười nói, chị đã khóc rồi, lời chưa nói xong mũi đã cay xè, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Cô lấy mu bàn tay lau sạch, nỗ lực cong khóe miệng, em nhìn coi, chị lại khóc, cười còn xấu hơn khóc, Cát Tiểu Vĩnh quay đầu lại. May mà có tiếng xe vọng đến, anh thốt lên, đến rồi, đổi lốp, sửa xe xong, thuận lợi trở lại khách sạn trời đã sáng. Chu Kiều nói với Cát Tiểu Vĩnh, nghỉ ngơi cho tốt, buổi chiều đến công ty. Trên đường đi về anh vẫn luôn nghẹn trong lòng, rốt cuộc cũng nói ra, em xin lỗi, sau này em sẽ không nổi giận. Chu Kiều nói, tốt, cô nói thêm, phải có niềm tin vào công ty và chính mình, cả đêm không ngủ, mệt mỏi quá mức, tắm xong Chu Kiều lại tỉnh táo. Mọi người trong văn phòng nghĩ cô sẽ không đến làm việc nên đang bàn tán về những việc hôm qua, thấy cô bước vào thì sợ hãi quay về chỗ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngồi. Chu Kiều nhìn mọi việc, âm thầm thấy cần tăng thêm công tác quản lý hành chính. Năng lực của cô có hạn, Cát Tiểu Vĩnh cũng không am hiểu việc quản lý nhân sự, chủ nhiệm văn phòng là người địa phương. Mạnh ở chỗ quen thuộc địa phương nhưng cũng không có tài quản lý. Cô nghĩ nếu có một tổng giám đốc có khả năng mà lương không quá cao thì tốt rồi. Rồi tự bật cười, tưởng tượng cái gì? Bây giờ cái quan trọng là vấn đề sống còn, nhu cầu quản lý dựa trên hoạt động bình thường liên tục là được. Chu Kiều kêu nhân viên tài vụ, đưa những điểm chính trong nội dung đã bàn với mấy nhà thầu, tính toán thử, đem số tiền ít hơn 2 vạn thanh toán trước. Mặt khác có mấy người yêu cầu trả 50% thì cần bao nhiêu tiền, tiến độ hợp đồng xem chi phí bao nhiêu, tiền lương hàng ngày, tổng chi phí trong 3 tháng là bao nhiêu tiền, nhà cung cấp lớn nhất của chúng ta là ai, sắp xếp xong công việc, Chu Kiều định thần xem lại tài chính. Cô uống từng ngụm cà phê, xem ra ba mẹ là người đầu tiên bị liên lụy, rồi tới bạn bè, nhưng đó là những khoản tiền nhỏ, tìm tiền từ đâu đây? Ngòi bút trượt đi, rớt xuống đất, ông trời đừng trêu chọc cô. Chu Kiều hít sâu một hơi, không để mình nghĩ đến hướng ít mất công sức đầy cám dỗ kia. Mặc dù đây không phải là vấn đề khó khăn không lường trước, ai cũng biết nếu không gặp phải việc này cũng sẽ gặp vấn đề khác, không nên dựa dẫm vào người khác. Chu Kiều không thể dùng lòng tự trọng của mình để trao đổi với Từ Thao. Cho nên vẫn nên bắt đầu xem xét hợp tác với người khác với tiêu chí đôi bên cùng có lợi, ai giúp cô có được sự bảo đảm. Mặc dù công ty nhà nước có tài chính mạnh nhưng lại có rất nhiều điều không thể làm, công ty tư nhân nếu không có giao tình đặc biệt lại dễ dàng bị bỏ đá xuống giếng, có lẽ, cái này, cô trầm ngâm nghĩ, công ty Nhật Bản cung cấp máy móc chính cho cô cũng đã từng có ý định thử đầu tư ở Trung Quốc, chỉ là khi đã hợp tác thì ai chiếm 51%, ai chiếm 49% cổ phần còn là điều khó. Chu Kiều đặt bút xuống, không nên vội vàng, suy nghĩ kỹ rồi quyết định, ít nhất hôm nay không phải là thời điểm tốt, cô đội mũ bảo hộ đến công trường xem tiến độ. Cô và Cát Tiểu Vĩnh bản thân hiểu kỹ thuật, giám sát chặt chẽ vô cùng, hơn nữa biết bao nhiêu tiền đã đổ vào đây, việc xây dựng ở khu vực số 1, số 2 đã xong. Hiện tại nhà xưởng quy mô đã hình thành, thiết bị cơ bản đã được lắp đặt tầng dưới, tầng thứ 2 vẫn còn một số hạng mục đang xây dựng nhưng thiết bị đã chuẩn bị sẵn bên cạnh đó, khoảng một tháng hơn là có thể sẵn sàng thử nghiệm hoạt động. Mấy cần cẩu đang hoạt động, Chu Kiều dừng lại xem họ hoạt động, có 20, 30 kiện hàng đang chờ được nâng lên, người điều khiển xe cẩu không chú ý đến cô, hết sức chăm chú làm việc. Khi có người đến gần bên dưới đều bị bọn họ quát mắng ngăn lại, ở chỗ này lúc này do bọn họ quyết định. Đây là nhà máy, làm lâu sẽ thấy phiền, sẽ thấy chán nhưng nếu không có, sẽ canh cánh nhớ suốt trong lòng, ở đó mỗi vị trí có sự chuyên nghiệp riêng của mình. Khi bộ phận phát triển làm tuyên truyền, thường xuyên giúp Chu Kiều biết ý nghĩa quan trọng của việc đầu tư, cô nghe chỉ cười. Cô đâu có nghĩ nhiều như vậy, cái gì mà vì nước vì dân, cô không nghĩ đến đó, chỉ là như một loại quán tính, biết việc này mình có thể làm. Mà có thể làm tốt, lại có điều kiện để làm cho nên cứ thế thực hiện. Giống như có người muốn ăn cơm, như người có cảm tình với động vật, hoàn toàn là một loại bản năng. Nếu như phải trả giá, chuyện gì không cần phải trả giá, thuận lợi dĩ nhiên là tốt, còn nếu trăm cây ngàn đắng chỉ cần là bản thân nguyện ý thì có khổ cũng cam lòng. Di động rung lên trong túi quần, Chu Kiều đi đến nơi yên tĩnh để nghe, sao giờ này lại gọi cho em, anh nhớ em, giọng Tần Vũ Tùng rất nhẹ nhàng, cô không tin điều đó. Cô gọi điện thoại mỗi ngày. Anh cười, anh nhớ em thật, cứ cảm thấy hôm qua em có việc gì đó không đúng, có chuyện gì không? Cô thầm thấy may mắn vì sự ồn ào xung quanh có thể che giấu tâm tình của mình, có chút việc nhưng em có thể xử lý được. Anh cũng không truy hỏi, khi em cần anh, chỉ cần nói ra, lúc nào cũng có anh đây, dạ. Trong khoảnh khắc, cô rất muốn có anh ở bên cạnh, nói với anh những phiền não, rắc rối của mình, nhưng cho dù anh có thật sự ở trước mặt, cô cũng không thể nói nên lời, chỉ có thể đối với bản thân mạnh mẽ hơn, tự mình vượt qua. Sau khi cúp điện thoại, Tần Vũ Tùng xách hành lý chuẩn bị trả phòng. Trong thang máy, anh không thể không huýt sáo, tưởng tượng anh đột nhiên xuất hiện trước mặt Chu Kiều, cô có thể ngạc nhiên thế nào? Mọi việc đều ổn, anh có thể thuận lợi về. Không phá đi thì không xây mới được, không có cuối năm ngoái với đầu năm nay lăn lộn, càng không có bước tiến hiện tại, quyền lực, tiền bạc. Anh đã chuẩn bị tốt đao to búa lớn đi chém giết, anh vừa rồi rất muốn nói với cô anh sắp trở lại, nhưng vẫn cố kìm lại, để cho cô ngạc nhiên nhiều hơn đi. Tần Vũ Tùng nóng lòng về nhà nhưng đường đi vốn dài. Máy bay hạ cánh, còn chưa ổn định anh đã mở điện thoại, nhưng Chu Kiều tắt máy. Có thể cô đang đi công tác ở đâu đó, anh nghĩ, về nhà báo bình an với ba mẹ, lại xử lý mấy cuộc điện thoại công việc, Tần Vũ Tùng gọi thử lại, cô vẫn không mở máy, không biết đi đâu. Anh hơi buồn, sao cô đi đâu cũng không nhắn. Nhưng anh cũng không nói với cô hôm nay anh về, cho nên cũng như cô thành ra không có cách nào để trách móc. Chu Kiều vẫn tắt máy, Tần Vũ Tùng gọi đi gọi lại vẫn không được. Gọi đến văn phòng cô thì tiếp tân từ chối cung cấp thông tin cô đi đâu. Anh chuyển hướng tìm Cát Tiểu Vĩnh, cô gái ấy vẫn khăng khăng quản lý Cát không có ở văn phòng. Tần Vũ Tùng hơi lo lắng nhưng anh còn có công việc của mình. Anh đến công ty sắp xếp việc kiểm tra việc chi trả khi đi công tác của bộ phận giám sát bán hàng, phòng tài chính tăng ca làm việc, xem xét chứng từ của năm trước. Trước đây có một việc tương tự đã xảy ra, trưởng phòng kinh doanh bị sa thải, cựu giám đốc tài chính bị kỷ luật, cho nên giám đốc tài chính hiện tại cẩn thận, hướng dẫn mọi người trong bộ phận làm việc suốt đêm. Tần Vũ Tùng và thư ký làm người kiểm tra, mãi hơn 9 giờ tối mới rời văn phòng, Chu Kiều cuối cùng cũng gửi mail cho anh, nói đi Nhật Bản có việc. Trở về lại nói cụ thể hơn. Tần Vũ Tùng không hoàn toàn yên tâm nhưng biết tâm lý cô muốn chính mình giải quyết, anh không phải như vậy, khi cô xử lý việc của anh cũng có hỏi qua anh tiếng nào, đâu, kiểu đối xử bất bình đẳng này khiến anh bất lực, quyết tâm tìm cơ hội nói rõ với cô vài câu, kiểu một chiều như thế này không có lợi cho mối quan hệ lâu dài giữa hai người, anh có rất nhiều suy nghĩ cho tương lai, cuộc sống hai người chắc chắn sẽ khác với hiện tại, có thể phải đổi căn hộ, hoặc chờ thêm vài năm để cô ấy sinh con. Nếu cô không thể bôn ba hai nơi, anh vẫn nên tìm cách gì đó dù bây giờ giao thông thuận tiện, đi lại cũng không thành vấn đề. Thang máy từ từ đi xuống, bây giờ đã hơn 10 giờ tối, anh cũng có nhiều thời gian suy nghĩ về gia đình. Lúc trước có người oán giận em thà là khách hàng của anh đối với khách hàng còn tốt hơn đối với em. Thang máy đinh một tiếng dừng ở tầng lầu của bộ phận tài chính, gián đoạn suy nghĩ của Tần Vũ Tùng. Giờ này ai còn ở văn phòng? Anh theo bản năng nhìn đồng hồ đeo tay. 10 giờ 23 phút, theo yêu cầu của anh, bộ phận tài chính tăng ca không được quá 9 giờ tối,